Chương 707, Thiên Đạo Tông, Nam. Những cô gái kia mặc dù vô tội, nhưng quân tiểu thư nếu là cứu được các nàng dẫn lửa thiêu thân, hắn làm sao có thể an tâm ngựa nguyên hận không thể hung hăng vung mình một cái bàn tay. Hắn đang muốn nói chuyện, lại nghe Mộ Nhan bên người nam nhân dùng trầm thấp từ tính thanh âm khắp không trải qua thầm nghĩ, không thích Mộ Nhan mắt sắc nặng nề, không nói gì. Đế Minh Quyết ngữ điệu càng thêm hứng hở, tựa như đang nói một kiện nói chuyện phiếm ăn cơm việc nhà sự tình, không thích đỉ hệ tờ chính là, có cái gì tốt do dự, bổn quân có thể Mộ Nhan một ánh mắt nghiêng mắt nhìn qua đi, ngươi an phận một chút cho ta, tại Diễn Vũ Đại Lục đều không cho xuất thủ. Thiên Đạo Tông, chính ta lại đối phó. Ta chỉ là đang tính, tháng này có hay không ngày hoàng đạo, lợi giết chóc. Đế Minh Quyết nhìn tiểu nha đầu này hung thần ác sát bộ dáng, thầm nghĩ, bổn quân thật sự là đem ngươi sủng lên trời, lại dám gọi bổn quân an phận điểm. Nhưng trong lòng nghĩ như vậy, quân thượng đại nhân hành động bên trên nhưng vẫn là ngoan ngoan an phận xuống dưới. Mà Tuyết Nhạn cùng Quan Hổ nghe Mộ Nhan, lại là lập tức kích động lên. Tiểu thư, chúng ta đây là rốt cục muốn ra tay với Thiên Đạo Tông sao? Ha ha, quá tốt rồi, từ khi lần trước tại cảnh tranh quốc một trận chiến về sau, chúng ta đều bao lâu không có hoạt động, các huynh đệ xương cốt đều muốn mốc meo. La Hó Tư đã sớm nhìn Thiên Đạo Tông đám cháu kia không vừa mắt, lần này rốt cục có thế tiêu diệt. Ngựa Nguyên cùng Lưu Vánh lại là nghe choáng váng. Chờ chờ một chút, hắn chỉ là để quân tiểu thư hỗ trợ cứu những cái kia vô tội nữ tử, vì sao lại phát triển đến diệt diệt Thiên Đạo Tông? Kia là Thiên Đạo Tông, Thiên Đạo Tông A Diễn Vũ Đại Lục cường đại nhất tông môn, chỉ riêng đạt tới tiên thiên đẳng cấp trưởng lão liền nhiều không kể xiết. Thiên Đạo Tông là tốt như vậy diệt sao? Nghe được Ngựa Nguyên lắp ba lắp bắp hỏi cha hỏi, Tuyết Nhạn cười nhạo một tiếng. Hừ, Thiên Đạo Tông làm sao vậy, chỉ cần tiểu thư nhà ta muốn làm, còn không có làm không được. Cung Thiên Tuyết lợi hại đi, cảnh tranh quốc lợi hại đi, còn không phải bị tiểu thư nhà ta động động ngón tay tiêu diệt. Càng đừng đề cập, Thiên Đạo Tông còn bao che tiểu thư của chúng ta địch nhân lớn nhất Cung Thiên Tuyết, chúng ta đã sớm muốn đánh đi lên diệt đi Thiên Đạo Tông, hiện tại chính nó đưa tới cửa, quả thực muốn chết. Ngựa Nguyên nhìn xem nói nước miếng tung bay, không có nửa phần e ngại Tuyết Nhạn cùng Quan Hổ. Nhìn nhìn lại dung mạo tiểu diễm, như một cái thuần chân thiếu nữ Mộ Nhan. Yên lặng nuốt ngụm nước miếng. Ba công chúa phía trước chính là Vô Vọng Sơn Mạch, mà lại bây giờ đã tới gần trạm vào tối, lại đi vào quá nguy hiểm, không bằng chúng ta vẫn là trở về đi Vô Vọng Sơn Mạch biên giới. Lý Huyển Nhi mang theo một đám thủ hạ, khuôn mặt vằn mẹo, trong mắt tràn đầy phẫn hận, ngậm miệng tiện nhân kia dám như thế nhục nhã bản công chúa nhất định phải đem nàng bắt lại, rút nàng gân, lột da của nàng, các ngươi ai dám chống lại bản công chúa mệnh lệnh, liền đợi đến bị băm cho. Chó ăn đi. Tại Lý Huyển Nhi dâm uy cùng uy hiếp hạ, một đám thị vệ không thể không đi theo nàng tiến vào Vô Vọng Sơn Mạch. Hôm qua, Lý Huyển Nhi bị Mộ Nhan hung hăng sửa chữa dừng lại, thị vệ bên người cũng bị Mộ Nhan xử lý cái 7-8 phần. Lý Huyển Nhi đâu chịu nổi dạng này biệt khuất, trong lòng hận cực, lại vẫn cứ cầm Mộ Nhan một chút biện pháp QNZ không có. Cho tới hôm nay buổi sáng, mới thị vệ từ Hoàng Diệu Quốc tới, nàng mới quyết định rửa sạch nhục nhã. Tiện nhân kia coi như lợi hại hơn nữa, nhưng song quyền nan địch tứ thủ, lần trước sẽ thất bại, bất quá là bởi vì nàng mang thị vệ không đủ nhiều không đủ lợi hại, nhưng lần này nàng tuyệt đối sẽ để nữ nhân kia sống không bằng chết. Thấu chương xong.